Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo, chương 861, chương 861, một phong quốc sách. Thấy mọi người đều lộ ra trưng cầu ý tứ, Thiệu Dương không khỏi cười một tiếng. Chúng ta lần này là đại biểu hiện thực kỷ nguyên đến đây, có thể nào sợ hãi rụt rè, chơi cái gì xáo lộ, không có rơi chúng ta thanh danh. Cho nên, chúng ta lần này liền đường đường chính chính đi qua, đưa lên quốc thư, cùng Thục Quốc thương nghị việc này. Ôi, đám người không khỏi đều là âm thầm líu lưỡi. Thiệu Dương điện chủ thật là lớn gan rất. Bất quá, suy nghĩ kỹ một chút, xác thực chỉ có làm như vậy mới có thể nhất làm cho người tin phục, có lợi nhất tại hai cái thời gian ở giữa giao lưu. Chu Tước lúc này đối với Thiệu Dương có thể nói là nói gì nghe nấy. Nàng lúc này liền biểu thị đồng ý. Được, mà mọi người khác thấy Chu Tước đều không có dị nghị, bọn hắn còn có thể nói cái gì? Tự nhiên cũng đều biểu thị đồng ý. Thế là, Thiệu Dương lúc này viết một lá thư, dùng tới bọn hắn hiện thực kỷ nguyên lạc ấn. Loại này lạc ấn kỳ thật cũng là từ Cự Ngư Lăng nơi đó được đến. Là cái khác vô số kỷ nguyên chỗ thông hành một loại phương thức. Loại này trong lạc ấn lưu lại chí ít bất diệt cảnh ấn ký đương nhiên. Đối với hiện thực kỷ nguyên đến nói, điểm này đương nhiên không thực tế. Cho nên liền từ Tang Lão, Thanh Long, Chu Tước, Thiệu Dương bốn người bọn họ liên thủ lưu lại ấn ký, làm bọn hắn kỷ nguyên này đại biểu, biểu thị trịnh trọng chi ý. Về phần một đám thông u cảnh bên trong lẫn vào Tang Lão như thế một cái pháp tướng cảnh, để Thiệu Dương cũng là âm thầm ghé mắt. Rất hiển nhiên, Tang Lão tuyệt không phải bình thường pháp tướng cảnh. Tóm lại, lưu bọn hắn lại hiện thực kỷ nguyên lạc ấn về sau, khiến cho cái này một phong quốc thư có độ tin cậy tăng lên rất nhiều. Sau đó, Thiệu Dương liền sai người đưa đến Thục Quốc Ích Châu Mục Lưu Bị nơi đó. Lưu Bị phủ đệ, Lưu Bị vội vàng đem Pháp Chính, Tôn Càn, Giản Ung, Quan Vũ, Trương Phi, Triệu Vân chờ một chút văn võ trọng thần cùng nhau đưa tới. Đây là Lưu Bị lĩnh Ích Châu Mục thời điểm mới có thanh thế lớn như vậy. Mọi người không khỏi kinh ngạc, rất nhanh. Văn võ trọng thần ngồi đầy một đường, mới thấy Lưu Bị, Gia Cát Lượng từ sau đường bên trong quấn ra. Gặp qua chúa công, gặp qua quân sư, chúng thần vội vàng làm lễ. Lưu Bị ra hiệu đám người miễn lễ, cũng bất quá nhiều khách sáo, trực tiếp khai môn kiến sơn nói: "Chư vị, nơi này có một phần quốc thư, lai lịch có chút cổ quái, chư vị lại mời truyền đọc một phen. Chúng ta cùng nhau thương lượng một cái lập kế hoạch." Đương nhiên, sau khi nói xong, Lưu Bị nhìn quanh giữa sân đám người một phen, lại mở miệng nói: "Chư vị đều là ta Ích Châu trọng thần, cánh tay đắc lực chi thần, việc này liên quan đến rất nhiều bí ẩn, cho nên còn mời chư vị đem chuyện hôm nay đều giấu ở đáy lòng, tuyệt đối không thể nói ra nửa chữ." Lưu Bị thần sắc nghiêm nghị, trịnh trọng như vậy, đám người không khỏi đều là kinh ngạc, từng cái tò mò đem cái kia phong quốc thư lật đi ra. Nhưng thấy cái này một phong quốc thư, phía trên sử dụng chính là hai loại kiểu chữ, một loại là bọn hắn chỗ thường dùng văn tự viết ở phía dưới, mà tại một chuyến này văn tự phía trên thì là một loại 10 phần tinh giản kiểu chữ. Nhìn ra được, hai loại kiểu chữ hẳn là một mạch tương thừa. Trong mơ hồ, còn có thể nhận ra không ít loại kia đơn giản văn tự. Cho nên phía trên loại kia văn tự là quốc thư, chữ đại biểu thế lực thường dùng văn tự. Sau đó lại dùng bọn hắn văn tự đến phiên dịch một phen. Cái này không thể nghi ngờ thể hiện đối phương tôn trọng cùng bản thân mênh mông khí độ. Cầm tới quốc thư về sau, đáy lòng của mọi người trước liền lướt qua ý nghĩ như vậy. Sau đó, mọi người mới cẩn thận quốc thư nội dung. Cái này xem xét, đám người không khỏi càng thêm kinh ngạc. Cái này, là thật sao? Thật sự có loại sự tình này? Chưa từng nghe thấy. Giữa sân đám người cả đám đều rất là kinh ngạc. Chỉ vì cái này sự thực tại quá mức hiếm thấy. Không thể tưởng tượng, đám người giao thế truyền đọc. Trên mặt đều là lộ ra lại kinh lại quái lạ thần sắc. Dù bọn hắn mỗi một cái đều là nhân trung chi kiệt, nhưng cũng chưa từng nghe nói việc này. Sau một lúc lâu, thấy quốc thư đã tại mọi người ở giữa truyền đọc một lần. Lưu Bị mới chậm rãi mở miệng nói. Chư vị, phần này quốc thư đều xem hết đi. Không biết chư vị đối với quốc thư bên trên chỗ sách sự tình, nhưng có cái gì cái nhìn? Về phần thật giả, cái khác tạm thời không nói. Phía trên này lưu lại ấn ký, đúng là thông u cảnh tu sĩ lưu lại, mà lại cũng không phải là chúng ta biết bất luận một vị nào cường giả. Cho nên, hẳn là không giả, thông u cảnh cường giả. Bọn hắn cái này nhất thời quang mảnh vỡ tự nhiên cũng có phân chia như vậy. Đây đã là rất cường giả đứng đầu, có một không hai một đời. Dạng này cường giả đưa tới quốc thư, hay là bốn vị. Tự nhiên có tương đương có độ tin cậy. Tất cả mọi người tại trầm ngâm. Tôn Càn là đi theo Lưu Bị nhiều năm lão thần tử, cho nên nói chuyện với Lưu Bị tự nhiên cũng so người bên cạnh càng thêm tùy ý một chút. Hắn nhìn Lưu Bị một chút, cho ra đề nghị của mình. Chúa công, ta cảm thấy cái này phong quốc trên sách nói tới sự tình, nếu là làm thật, đối với chúng ta cũng rất có viện trợ. Không tệ, không ít người nghe vậy đều là không khỏi liên tiếp gật đầu. Bây giờ Lưu, Tào, Tôn Tam nhà phân lập, rằng co lẫn nhau, mà nếu như lúc này nếu thật có thể thực hiện cái này phong quốc trên sách nói tới sự tình, vậy thì đối với bọn họ đến nói không hề nghi ngờ cũng có rất lớn chỗ tốt. Nhưng cũng có người đưa ra ý kiến phản đối. Pháp Chính trầm ngâm nói, Chúa công, việc này dù sao thật giả khó phân biệt, mà lại phong hiểm không nhỏ. Như đối phương thật có mưu đồ khác, chúng ta chẳng lẽ không phải cũng muốn gánh chịu nguy hiểm to lớn? Pháp Chính, tự nhiên cũng không ít người đồng ý. Dần dần, đường bên trong mọi người đã chia hai phái, song phương đều có các đạo lý, cho nên riêng phần mình trần thuật một phen về sau, nhất thời cũng khó có thể hình thành thống nhất ý kiến. Quân sư, người định như thế nào? Đúng đấy, chúng ta nghe quân sư. Đám người không khỏi đều là nhìn về phía Gia Cát Lượng. Hiển nhiên đều đối với Gia Cát Lượng rất có lòng tin. Từ khi Lưu Bị ba lần đến mời ra Gia Cát Lượng về sau, cái sau liền là Lưu Bị bày mưu tính kế, trị quốc lý dân. Có thể nói là công huân rất cao. Hắn mưu trí cũng làm cho Lưu Bị thủ hạ văn võ chúng thần đều tâm phục khẩu phục. Lưu Bị cũng nhìn về phía Gia Cát Lượng, liền gặp Gia Cát Lượng mỉm cười. Chúa công, chư vị lời nói đều có lý, sáng cũng không có quá nhiều bổ sung. Cho nên, đã như vậy, chúng ta sao không mời những sứ giả kia tới nói chuyện, thăm dò một phen như thế nào? Được, Lưu Bị gật đầu đồng ý, lại nói Thiệu Dương bọn hắn tại Ích Châu Thành nội kiên nhẫn chờ ba ngày sau. Rốt cuộc đã đợi được Lưu Bị triệu kiến, đám người cũng không khỏi thở phào một hơi. Có thể nhìn thấy Lưu Bị, không hề nghi ngờ là một cái cực lớn tiến triển, ngược lại là Thiệu Dương thần sắc lạnh nhạt. Hắn tại tu tại Lưu Bị, Gia Cát Lượng quốc thư bên trong, giản lược nói một chút bọn hắn hiện thực kỷ nguyên kế hoạch. Mặc dù rất nhiều nơi tuyệt không kỹ càng triển khai, nhưng y nguyên đủ để cho cái này thục quốc trên dưới chấn kinh. Cho nên, cái này nhìn thấy Lưu Bị căn bản không cần lo lắng. Càng mấu chốt, ngược lại nên làm sao thuyết phục đối phương, thực hiện kế hoạch của bọn hắn. Thiệu Dương cùng Chu Tước cùng nhau cùng đi, những người khác lưu tại nơi này tích xúc chờ đợi, mời tới bên này. Lưu Bị phái tới sứ giả, khách khí tương thỉnh lấy Thiệu Dương, Chu Tước bọn hắn, Thiệu Dương âm thầm quan sát, nhưng thấy đối phương một đường cấp bậc lễ nghĩa chu đáo, mười phần khách khí, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ra oai phủ đầu ý tứ. Thiệu Dương không khỏi âm thầm gật đầu, đây cũng là hắn chọn lựa đầu tiên Thục Quốc Lưu Bị nơi này nguyên nhân. Cùng nhân nghĩa nghe tiếng, càng thích đường đường chính chính làm việc Lưu Bị liên hệ. Không hề nghi ngờ muốn dễ dàng rất nhiều. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.